Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, Linh Khí Thạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt mới vừa rời đi không bao. Lâu, cảnh sát địa phương cục người lại tìm cửa, đem Đỗ Tiên Sinh mang đi. Lưu Kiệt sau khi về nhà, liền cho Sử Cường gửi một cái tin nhắn ngắn, nói cho Sử Cường đã giải quyết chuyện này, sau này hắn không cần lo lắng trên phương diện làm ăn chuyện. Chỉ bất quá, Sử Cường bây giờ sợ rằng vẫn còn ở nát vụn say chính giữa không có tỉnh hồn lại đây. Mới vừa về đến nhà, Lưu Kiệt liền nhận được Thẩm Trường Thanh điện thoại. Này, Tiểu Lưu à, ngươi nói cái đó Đỗ Tiên Sinh đã giải quyết. Chúng ta ở bên kia đồng nghiệp đã điều tra qua hắn. Chứng cứ xác thật, đã đem hắn bắt được. Lần này vẫn là phải cảm ơn tình báo của ngươi, để cho chúng ta phá được cái này án lớn. Lưu Kiệt cười nói, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Đả kích vi phạm phạm tội vốn chính là ta hẳn chuyện nên làm. Hơn nữa, thẩm cục ngươi vậy giúp qua ta bận bịu. Thẩm Trường Thanh cười ha hả nói, nghe nói ngươi gần đây ở thành phố Thanh Lãng phát triển cũng không tệ lắm. Trước hết chúc mừng ngươi một chút. Đúng rồi, chúng ta ở đó một Đỗ Tiên Sinh nhà tra được một ít tư liệu. Nói là hắn cái đó trong mỏ, chẳng những có công trận vật liệu, còn có một chút những thứ khác tương đối đặc thù vật liệu. Lưu Kiệt nghe vậy lông mày nhướn lên. À, cái gì đặc thù vật liệu? Thẩm Trường Thanh nói, không nói được, đã phái người nghiên cứu qua, là phổ thông khoa học không cách nào phân tích. Hẳn là các người cái đó lĩnh vực chứ. Ngươi có thể hay không đi xem. Thẩm Trường Thanh ngồi ở đó dạng vị trí. Mặc dù tiếp xúc không tới, nhưng nhiều ít đối với linh năng lĩnh vực là nghe nói qua một chút. Lưu Kiệt trong mắt ánh sáng chớp mắt. Nếu là phổ thông khoa học không cách nào phân tích vật liệu, quả thật có thể là linh năng lĩnh vực. Được, ta có thể đi xem. Thẩm Trường Thanh vui mừng. Mặc dù quốc gia có chuyên môn linh năng lĩnh vực tổ chức, nhưng là cái loại đó tổ chức tầng thứ quá cao, muốn mời vào bên trong người không dễ dàng. Lưu Kiệt chịu hỗ trợ, có thể làm cho Thẩm Trường Thanh ở bên này đồng nghiệp tỉnh không thiếu lực. Tốt lắm, ngươi đem ngươi cư dân chứng dãy số phát tới, ta lập tức cho ngươi ghi vào một chút tin tức, dành cho ngươi đặc biệt quyền hạn. Ngươi liền có thể tiến vào cái đó hầm mỏ điều tra. Được, phiền toái thẩm cục. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Lưu Kiệt liền đem mình cư dân tin tức phát cho Thẩm Trường Thanh. 5 phút sau đó, Thẩm Trường Thanh liền hồi phục Lưu Kiệt tin nhắn ngắn, nói cho Lưu Kiệt đã lấy được quyền hạn. Bây giờ trong nhà vậy không người khác, Tần Hồng Ngọc vẫn còn ở và Lưu Kiệt mụ mụ đi dạo phố. Lưu Kiệt ba ba phỏng đoán vậy phụng bồi cùng nhau. Lưu Kiệt nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền trực tiếp ra cửa đón xe, đi Đỗ Tiên Sinh cái đó khu mỏ. Khu mỏ ở vào huyện thành nhỏ ngoại ô, tương đối vắng vẻ, chung quanh đều là gò núi, trên căn bản không có người ở. Cơ quan quốc gia làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Đỗ Tiên Sinh mới vừa bị bắt lại không lâu, hắn hầm mỏ này núi bốn phía cũng đã kéo giấy niêm phong. Có từng cái một chiến sĩ đang đi tuần đứng gác. Lưu Kiệt đi lên trước, lập tức liền bị ngăn lại. Những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Hai người chiến sĩ tay cầm thương thép, nghiêm túc hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt móc ra mình cư dân chứng đạo. Ta có đặc biệt quyền hạn. Hai người chiến sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Từ hai bên trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Lưu Kiệt nhìn như chẳng qua là một người bình thường, vậy mà sẽ có quyền hạn đặc biệt. Cái này hai người chiến sĩ đều biết. Hầm mỏ này núi tình huống tương đối đặc thù. Vậy loại này đặc thù án kiện, tới tra xem tình huống hiện trường, đều là một ít lão cán bộ hoặc là chuyên gia. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, Làm sao xem vậy không giống như là cái này hai loại thân phận chính giữa bất kỳ một loại. Nửa tin nửa ngờ kết quả Lưu Kiệt trong tay cư dân chứng. Bắt được giấy niêm phong bên một cái dụng cụ kiểm tra lên trà một chút. Dụng cụ kiểm tra trên màn ảnh lộ ra chấp thuận tiến vào bốn chữ. Hai người chiến sĩ trong mắt lập tức lộ ra tôn kính ánh mắt. Có đặc biệt quyền hạn người. Không phải thân phận không đơn giản. Chính là có đặc thù mới có thể. Hai người chiến sĩ đem cư dân chứng trả lại cho Lưu Kiệt. Cũng mười phân cung kính nói. Mời ngài vào. Lưu Kiệt lễ phép nói tiếng cảm ơn. Liền bước vào khu mỏ bên trong. Hầm mỏ này núi quy mô thật ra thì cũng không lớn. Nếu không Đỗ tiên sinh cũng không cách nào ở nơi này dạng một cái huyện thành nhỏ nấu lưu diêu tiếng. Phát đại tài, quét mắt qua một cái đi. Vậy cũng chỉ có một hầm mỏ. Lưu Kiệt liền đi vào. Trong hầm mỏ mặt bây giờ đã không có công nhân. Nguồn điện cũng đã cắt đứt. Hầm mỏ chính giữa vậy một mảnh bóng tối. Bất quá Lưu Kiệt có 7 ngôi sao võ lực trị giá. Thị lực vượt xa người thường. Cho dù trước mắt là một mảnh bóng tối vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Hầm mỏ vòng ngoài chẳng qua là một ít thông thường đá. Đi vào mấy chục mét sau đó mới phát hiện có chỗ bất đồng. Bốn phía vách đá biến thành màu sắc đen nhánh. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Loại này đen nhánh đá tư liệu liền hiện lên trước mắt. Đây là một loại mật độ cao kim loại vật liệu. Cần phải đi qua một ít đề luyện thứ tự làm việc. Là có thể cung cấp thành là quân cung cấp vật liệu. Lưu Kiệt muốn tới dò xét cũng không phải là loại này vật liệu. Liền hướng hầm mỏ chỗ sâu hơn đi tới. Càng đi về phía trước, hầm mỏ liền bắt đầu nghiêng hướng xuống duyên triển. Lưu Kiệt hơi tính toán một chút. Đại khái đi 200 mét. Thẳng đứng độ sâu chắc có dưới đất 50 mét. Rốt cuộc thấy được không giống như vậy. Ở trong bóng tối, một đạo nhàn nhạt màu xanh da trời u quang hấp dẫn hắn chú ý. Hắn đi lên phía trước nhặt lên vừa thấy. Cái này là một khối lớn chừng ngón cái đá vụn. Phía trên tản ra ánh sáng yếu ớt giống như huỳnh quang như nhau. Dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Linh khí thạch, giới thiệu, không có quyền tra xem. Đối với các loại không có quyền kiểm tra đồ. Lưu Kiệt đã thành thói quen, chỉ bất quá, đem khối này đá vụn nắm ở trong tay. Lưu Kiệt có thể cảm thụ ở nơi này đá vụn lên. Có một cổ hết sức hòa hoãn lực lượng chập chờn. Lưu Kiệt thử vận chuyển phương pháp hô hấp, xem có thể hay không và trong đó lực lượng sinh ra liên lạc. Nếu tên là linh khí thạch, như vậy trong đó lực lượng khẳng định chính là linh khí. Nếu như có thể và linh khí tiếp xúc tới, nói không chừng sẽ đối với thực lực mình tăng lên có trợ giúp. Cơ sở phương pháp hô hấp vận chuyển, Lưu Kiệt cảm giác được một khối nho nhỏ đá vụn chính giữa. Ẩn chứa lực lượng lại đặc biệt khổng lồ. Hơn nữa, theo thành lập được liên lạc, cái này đá vụn chính giữa lực lượng lại tự động hướng Lưu Kiệt trong cơ thể tràn vào. Lực lượng này dưới vào Lưu Kiệt trong cơ thể, hóa thành một dòng nước ấm, hết sức ôn hòa, bồi dưỡng Lưu Kiệt toàn thân, để cho Lưu Kiệt cảm giác được một hồi sảng khoái. Theo khối này đá vụn chính giữa lực lượng đều bị Lưu Kiệt hấp thu. Trên đá nhàn nhạt sáng bóng dần dần ảm đạm, quay lại liền biến thành một khối đá bình thường, mà Lưu Kiệt cảm giác được mình lực lượng tăng lên không thiếu. Dùng vạn năng quét hình hướng trên người mình nhìn một cái. Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, mình thể lực trị giá trực tiếp từ 500 ra mặt. Tiêu thăng đến 7-8-10 điểm, đã đến gần 600 điểm. Loại này tăng lên hiệu quả, thật là so và đêm thơm tộc Tào Nguyệt liền gì đó còn nhanh hơn. Lưu Kiệt trong lòng nhất thời mừng rỡ, thật nhanh đi về phía trước đi, rất nhanh. Ở nơi này hầm mỏ chính giữa, tìm được rất nhiều loại này linh khí thạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen vạn cổ đệ nhất tông.